Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 797, hư không kiếm nhận chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 797, hư không kiếm nhận chủ. Trương Nhược Trần dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới vẫn thần mộ lâm bên ngoài, cũng không có tùy tiện đi sông, mà là đánh khai thiên nhãn, đứng tại sổ ngoài trăm dặm, hướng tiền phương nhìn lại quan sát mộ trong rừng. Cụ thể tình hình chỉ thấy, vẫn thần mộ lâm bên ngoài, tất cả đều là rậm rạp chẳng chịt vong linh. Tuyệt đại đa số vong linh, bày biện ra nhân loại hình thái, xuyên lấy rách dưới áo bào, tóc tai bù xù, diện mục dữ tợn, một đôi đồng tử tản mát ra màu đỏ như máu vầng sáng. Cũng có một ít man thú vong linh, có được thân thể khổng lồ tản mát ra thập phần cường đại sát khí. Man thú có được thú hồn, sau khi chết tự nhiên hóa thành vong linh. Những vong linh này, liên tục không ngừng theo vẫn thần mộ lâm trong lao tới, trong đó tuyệt đại đa số phóng tới lưỡng nghi tông phương hướng, cũng có một ít bay về phía cái khác phương vị, tiến vào đông vực thần thổ 36 phủ, đông vực tà thổ 12 phủ. Vẫn thần mộ lâm đến cùng có bao nhiêu vong linh? Chẳng lẽ thật là vô cùng vô tận? Trương Nhược Trần trong mắt lộ ra thần sắc lo lắng. Vong linh, một khi tiến vào đông vực tất cả quận lớn phủ, đầu tiên gặp nạn đúng là bình thường dân chúng, dù là chỉ là một cái nho nhỏ âm binh cũng có thể cắn nuốt sạch một cái thôn nhân loại linh hồn. Vẫn thần mộ lâm bên ngoài, đứng đấy hai cái có được thực chất thân thể vong linh. Trên người của bọn nó, có cực kỳ đầm đặc quỷ khí, một người mặc màu đỏ như máu trường bào, hất lên tóc dài đen nhánh, dáng người cao gầy, da thịt trắng nõn, hai con ngươi lại hiển lộ ra một cỗ âm hàn chi khí, đúng là một cái cực kỳ dung mạo xinh đẹp tuổi trẻ nữ tử. Khác một người mặc đen kịch sắc áo giáp, thân hình khôi ngô, hai tay chừng cỡ thùng nước tựa như một tòa thiết tháp trấn thủ tại vẫn thần mộ lâm bên trái, đang tại duy trì tại đây trật tự. Vong linh chia làm âm binh cùng quỷ tướng. Âm binh lại chia làm bốn cấp bậc: tứ đẳng âm binh, tam đẳng âm binh, nhị đẳng âm binh, nhất đẳng âm binh, phân biệt đối ứng bốn cấp bậc nhân loại võ giả, hoàng cực cảnh võ giả, huyền cực cảnh võ giả, địa cực cảnh võ giả, thiên cực cảnh võ giả. Quỷ tướng chia làm âm sát, hung thần, vô thường. Chỉ có quỷ tướng bên trong, lợi hại nhất, vô thường, mới có thể ngưng tụ ra thực chất thân thể. Nói cách khác, vẫn thần mộ lâm bên ngoài huyết y nữ tử cùng áo giáp màu đen nam tử ít nhất cũng là vô thường. Vô thường thực lực tương đương cường đại chân, cùng bán thánh phân cao thấp, thậm chí có thể đánh bại bán thánh, đem bán thánh trong cơ thể thánh hồn thôn phệ. Đương nhiên, ngoại trừ vô thường bên ngoài, còn có trong truyền thuyết quỷ vương, cũng là có thể ngưng tụ ra thực chất quỷ thể. Quỷ vương lực lượng tựu càng cường đại hơn, có thể cùng thánh giả đấu pháp. Trương Nhược Trần cũng không rõ ràng lắm, vẫn thần mộ lâm bên ngoài hai cái có được quỷ thể vong linh, rốt cuộc là vô thường, còn là quỷ vương, bởi vậy cũng không có tùy tiện vượt qua. Vạn nhất đó là hai cái quỷ vương, Trương Nhược Trần chẳng phải là tự tìm đường chết. Huống chi, Trương Nhược Trần thương thế, còn chưa có khỏi hẳn, càng thêm có lẽ chú ý cẩn thận. Trương Nhược Trần đem hư không kiếm lấy đi ra, nắm ở trong tay, chỉ thấy, màu trắng kiếm thể bên trên, phát ra lóe lên một nhấp nháy ánh sáng chói lọi. Tuy nhiên, hư không kiếm xuất hiện cảm ứng, thế nhưng mà kiếm của nó linh nhưng như cũ không có sống lại dấu hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy tư một lát, Trương Nhược Trần đem càn khôn thần mộc đồ lấy ra, mở ra không gian chi môn, tiến vào đến đầu quyển thế giới. Tiếp thiên thần mộc phía dưới. Hàn Tuyết quỳ gối toàn cơ kiếm thánh di thể trước mặt, hai tay đặt ở chân, một đôi tròn căng đôi mắt dễ thương, lộ ra có chút sưng đỏ, chỉ là, nàng cũng tại cố gắng khắc chế chính mình, không khóc đi ra. Soạt, Trương Nhược Trần từ đằng xa bay tới, xuất hiện tại Hàn Tuyết trước mặt. Hàn Tuyết nâng lên trắng muốt đôi má, hướng Trương Nhược Trần mắt liếc cắn cắn môi dưới, nói. Sư tôn, rốt cuộc là ai hại chết sư công? Gần đây một thời gian ngắn, Hàn Tuyết một mực đều cùng toàn cơ kiếm thánh đợi cùng một chỗ. Toàn cơ kiếm thánh tương đương yêu thích vị này tiểu đồ tôn, bởi vậy cũng sẽ dạy nàng rất nhiều kiếm đạo tri thức. Trong lúc này, một tổ một tôn cảm tình tự nhiên là phi tốc tăng lên. Hàn Tuyết đã đem toàn cơ kiếm thánh trở thành một vị thân nhân tựu như gia gia của mình. Bởi vậy, đương nàng chứng kiến toàn cơ kiếm thánh thi thể tự nhiên rất khó tiếp nhận cái này tàn khốc sự thật. Trương Nhược Trần ánh mắt có chút phức tạp nói, về ngươi sư công nguyên nhân cái chết ngươi tựu không nên hỏi nhiều. Thù cùng oán, sau này, sư tôn tự nhiên sẽ một số thanh toán. Bất quá, hiện tại trước hết đem những để qua một bên này, bởi vì đông vực đã xảy ra một đại sự, sẽ có thiên thiên vạn vạn người chết đi. Tuy nhiên, Hàn Tuyết thoạt nhìn chỉ là một cái 1-2 tuổi thiếu nữ, thế nhưng mà tâm trí của nàng cũng đã thập phần kiên định, viễn siêu bạn cùng lứa tuổi. Nàng thu hồi bi thương cảm xúc, lập tức đứng người lên, một đôi sáng ngời đôi mắt thẳng tắp chằm chằm vào Trương Nhược Trần, nói. Sư tôn, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chuyện phát sinh, đợi tí nữa ta tự nhiên sẽ kỹ càng nói cho ngươi biết. Trương Nhược Trần đem hư không kiếm lấy ra, một tay nâng chuôi kiếm, một tay nâng mũi kiếm, đưa cho Hàn Tuyết, nói. Từ giờ trở đi, sư tôn đem hư không kiếm truyền cho ngươi. Hàn Tuyết một trương nhỏ nhắn xinh xắn khuôn mặt có chút dơ lên, quỳ trên mặt đất, nói. Hư không kiếm là thiên cốt nữ đế bội kiếm, có thể nói là toàn bộ Côn Luân giới cường đại nhất mấy chuôi kiếm một trong. Trần quý như thế bảo vật đệ tử, không thể thu. Trương Nhược Trần cánh tay một chuyến, xoẹt một tiếng, đem hư không kiếm cắm ở Hàn Tuyết bên cạnh trên mặt đất, xoay người, nhìn qua cách đó không xa Thiếp Thiên Thần Mộc nói. Người có được thiên cốt thể chất cùng hư không kiếm vốn là có thật lớn duyên phận. Huống hồ, sư tôn sở dĩ hiện tại đem hư không kiếm truyền cho ngươi cũng cùng Đông Vực phát sinh cái này một đại sự có nhất định được nhân quả quan hệ. Hàn Tuyết đôi mắt nhẹ nhàng nháy, một cây lông mi thật dài vểnh lên, nói. Chẳng lẽ Hàn Tuyết đạt được hư không kiếm là có thể hóa giải Đông Vực kiếp nạn? Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Có lẽ có thể, có lẽ không thể. Nhưng là, mặc dù hy vọng lại xa vời, cuối cùng coi như là có hy vọng. Người trước đứng lên, đem hư không kiếm nắm ở trong tay. Hàn Tuyết một lần nữa đứng người lên, hướng hư không kiếm nhìn sang, do dự một chút cuối cùng nhất hay vẫn là duỗi ra một chỉ tuyết trắng bàn tay nhỏ bé, cùng hư không kiếm chuôi kiếm nhẹ nhàng sờ đụng một cái. Xoạt, chợt hư không kiếm bộc phát ra một mảnh sáng lạn vầng sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy trăm đạo màu trắng kiếm khí tại trong nháy mắt trùng kích đi ra, phát ra ào ào thanh âm trùng kích hướng Trương Nhược Trần. May mắn Trương Nhược Trần sớm có chuẩn bị, huy động Trầm Uyên cổ kiếm, về phía trước vừa đỡ. Bành, một tiếng, Trương Nhược Trần bay ngược đi ra ngoài, một mực lui về phía sau đến bốn ngoài 10 trượng, mới không có tiếp tục lọt vào hư không kiếm công kích. Ngược lại là Hàn Tuyết, nhưng như cũ vững vàng đứng ở trên hư không kiếm bên cạnh. Chói mắt kiếm quang, chiếu xạ tại Hàn Tuyết trên người, sự da thịt của nàng lộ ra vô cùng khiết hoàn mỹ, chỉ có mắt cùng tóc hay vẫn là màu đen, tựa như một cái linh khí bức người tiểu tiên tử. Hư không kiếm trên tuôn ra kiếm khí tự động theo bên cạnh của nàng lách qua quay chung quanh tại bốn phía, hình thành vạn kiếm hộ trụ cảnh tượng kỳ dị. Thấy như vậy một màn, Trương Nhược Trần lộ ra sắc mặt vui mừng, thầm nghĩ. Quả nhiên, Hàn Tuyết mới là hư không kiếm một mực đang đợi chính là cái người kia, ta chỉ là một cái tiễn đưa kiếm khách. Mặt đối trước mắt cực lớn biến cố, Hàn Tuyết cũng là có chút ít kinh dị, chừng lớn một đôi tinh mâu, bất quá, nàng lại cố gắng gắng giữ tỉnh táo, cũng không có thất kinh. Trương Nhược Trần nói, Hàn Tuyết đem máu của ngươi, nhỏ giọt kiếm trên hạ thể. Là, Hàn Tuyết chăm chú bắt lấy chuôi kiếm, đem hư không kiếm nhấc lên, lập tức duỗi ra tay trái, sử dụng bàn tay hướng trên kiếm phong một vòng. Sắc bén hư không kiếm, lập tức tại lòng bàn tay của nàng, cắt ra một đạo thật sâu miệng máu. Hư không kiếm hấp thu Hàn Tuyết huyết dịch kiếm thể bên trên hào quang, trở nên càng thêm sáng ngời. Cùng lúc đó, từng đạo rậm rạp minh văn hiện ra đến, tựa như tơ nhện bình thường, tràn vào Hàn Tuyết bàn tay cùng cánh tay của nàng kinh mạch liền cùng một chỗ. Trương Nhược Trần hỏi, cảm nhận được hư không kiếm kiếm linh sao? Hàn Tuyết hướng Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, lập tức cầm trong tay hư không kiếm, đi tới Trương Nhược Trần trước người, khom người cúi đầu, nói. Đa tạ sư tôn ban thưởng kiếm, hư không kiếm vốn là thuộc về ngươi. Trương Nhược Trần chằm chằm lên trước mắt cái tiểu nha đầu này, trong nội tâm sinh ra một loại nói không nên lời cảm giác thành tựu cùng vui sướng cảm giác. Giờ khắc này, hắn rốt cục có chút minh bạch, làm như một vị sư tôn, có thể có một cái kiệt xuất đệ tử, là cao cỡ nào hưng sự tình. Đây là một loại kính dâng, cũng là một loại yêu quý, càng là bản thân tinh thần thăng hoa. Hàn Tuyết thể chất cùng ngộ tính tuyệt đối thuộc về đỉnh tiêm cấp bậc, lực ý chí cũng là viễn siêu thường nhân, hơn nữa một thanh này hư không kiếm, dĩ nhiên là càng là như hổ thêm cánh. Có thể tưởng tượng, nàng sau này thành tựu tất nhiên sẽ tương đương kinh người. Trương Nhược Trần đem toàn cơ kiếm thánh thánh nguyên lấy ra, nắm ở trong tay, lại hướng Hàn Tuyết chằm chằm tới, nói. Đem nó luyện hóa, đối với ngươi sẽ có vô cùng chỗ tốt. Hàn Tuyết nhận lấy thánh nguyên, nâng tại một đôi trong bàn tay nhỏ tò mò hỏi. Sư tôn, đây là cái gì? Đây là sư công để lại cho ngươi truyền thừa, chỉ cần đem nó hoàn toàn hấp thu của ngươi kiếm đạo có thể đạt tới một cái tiệm độ cao mới. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng vỗ vỗ Hàn Tuyết đầu, mỉm cười. Đem nó ăn vào, ba ngày sau, chúng ta tự đi ra ngoài, đi làm một kiếm kia đại sự. Ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tuyết tự nhiên là sẽ không hoài nghi sư tôn, lập tức đem thánh nguyên nuốt xếp bằng ở địa, bắt đầu đã luyện hóa được. Thánh nguyên thánh lực vô cùng mênh mông cuồn cuộn, khiến cho Hàn Tuyết thân thể chung quanh, đi xuống một hồi thánh dịch vũ. Thánh dịch rơi xuống trên người của nàng, lập tức tự xuyên vào da thịt, khiến cho thể chất của nàng trở nên càng thêm tiên linh. Kế tiếp một canh giờ, Trương Nhược Trần đem Khô Mộc Đan đan khí hoàn toàn hấp thu, rất nhanh thương thế tự khỏi hẳn, lại khôi phục tới được đỉnh phong trạng thái. Hơn nữa Trương Nhược Trần tu vi cũng có tiến bộ cực lớn, đạt tới Ngư Long thứ 8 biến đỉnh phong. Cách Trương